Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 743 Phồn Hoa Lên. Chương 743 Phồn Hoa Lên. Kinh Châu đất rộng binh cường, lại khí hậu phì nhiêu, các loại khoáng sản tài nguyên phong phú, là trước mắt Cửu Châu Trung tương đối yên ổn cùng giàu có một cái châu, nó liền ở Dự Châu dưới. Đông là Dương Châu, Tây là Lương Châu, nó có bao nhiêu quan trọng đâu. Vương Diễn Thỏ Khôn có ba hang, cấp vương thị nhất tộc tìm kiếm đường lui chi nhất chính là Kinh Châu. Cho nên hiện tại Kinh Châu thứ sử là Vương Diễn đệ đệ Vương Trừng, bất quá Kinh Châu bản địa phú hào thế lực cường đại, Vương Trừng lại không phải cái gì có thể làm người, cũng không thể hoàn toàn khống chế Kinh Châu, Trừ Khang cũng chướng mắt Vương Trừng. Cho nên Triệu Hàm Chương vừa hỏi, hắn vì cái gì không thông qua Kinh Châu thứ sử thượng thư, mà là muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới cản nàng khi. Hắn liền khinh thường nói, Vương Bình Tử há xứng vì ta thượng thư. Lời nói là nói như vậy, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn là nhìn ra hắn khinh thường trung phẫn uất. Hiển nhiên, hắn khinh thường với làm Vương Trừng thượng thư là một chuyện. Vương Trừng phỏng trừng cũng sẽ không thề hắn thượng thư, nàng cơ linh không hỏi lại. Đổi đề tài nói, Trừ tiên sinh, dân gian cùng ngài giống nhau lo lắng Duyện Châu Dự Châu tái khởi chiến sự người nhiều sao? Trừ Khang không chút nghĩ ngợi nói, rất nhiều. Hắn tạm dừng một chút sau thở dài nói, Triệu Thứ Sử chỉ dùng 3 năm thời gian liền bình định Dự Châu, thu phục Tư Châu, 2 lần trinh thuế đều cố ý giảm miễn thuế má. Thiên hạ phàm có tâm người đều nhìn ra được Triệu Thứ Sử là lòng mang bá tánh người. Nếu như thế, đường biết bá tánh ghét chiến tranh chi tâm, nếu vì thu phục cố thổ, ta chờ tự nhiên duy trì, nhưng nếu là lại học Tấn Thất nội đấu, kia muốn tới khi nào phương hưu? Muốn Trừ Khang nói, Đông Hải Vương đã chết, liên quan đã chết nhiều như vậy tông thất. Hiện tại Tấn là Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương cầm quyền. Đại gia không bằng hảo hảo hợp tác, trước đem cố thổ thu hồi tới, đem người Hồ đều đánh ra đi, chờ các bá tánh hoãn một hơi, sau đó bọn họ lại cùng Tào Ngụy, Lưu Thục giống nhau đấu một trận, ai thắng ai tiếp theo nắm chính quyền, hiện tại ngoại loạn chưa bình, bọn họ cũng đừng đánh. Trừ Khang du học khi là xem qua hung nô tàn sát bừa bãi sau thành trì thôn. Trang, kia chân chính là 10 không còn 1 a, một thôn trang tiếp theo một thôn trang bị thiêu không? Bị đoạt không? Thi hoạch khắp nơi, hắn có thể tưởng tượng ra tới. Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy nếu là đánh lên tới, lưỡng bại câu thương là lúc, Lưu Uyên nhất định sẽ chỉ huy Nam Hạ. Đến lúc đó Kinh Châu cũng không thể độc an, mấy năm nay Bắc địa sĩ tộc mấy vạn nam rời, cuối cùng có thể tồn tại đến Kinh Châu cùng Dương Châu không đủ ngàn người. Nếu Kinh Châu cũng bị hung nô công phá, kia gia tộc của hắn lại có thể đi nơi nào đâu. Cho nên Trừ Khang tới cản Triệu Hàm Chương, đại nghĩa thượng nói là vì quốc gia, kỳ thật làm sao không phải vì tiểu gia. Tấn quốc nếu là ở có hung nô cường địch dưới tình huống diệt vong, kia ai tiểu gia đều giữ không nổi. Trừ Khang tận tình khuyên bảo Triệu Hàm Chương, làm nàng chạy nhanh nghĩ cách khuyên lại Vương Tuấn cùng Lưu Côn. Có nói cái gì hảo hảo nói, đừng đánh tới đánh lui, thật chọc mau Cẩu Hy. Hắn không tin bọn họ có thể ngăn trở Cẩu Hy đại quân. Triệu Hàm Chương liên tục đồng ý, đáp ứng trở lại Lạc Dương liền phân biệt cấp Ký Châu cùng Duyện Châu viết thư. Đến lúc đó còn sẽ thỉnh Trừ Khang tới cửa tham tường ngăn chiến phương pháp, hai người ngồi chung. Hồi Lạc Dương, còn chưa tới cửa thành đâu, bọn họ liền thấy được phía trước bài hàng dài, châu ngựa xe hỗn thành một đống, có binh lính cầm la ra tới gõ, đều nhường nhường, thứ sử trở về thành. Đều hướng bên cạnh thiên lệch về một bên, có binh lính từ cửa thành chỗ chạy tới thông chi. Lạc Dương bên này quan viên phụ tá đều tới đón tiếp thứ sử, cấp Uyên Minh Dự cùng Triệu Khoan Vương Tứ Nương đám người đứng ở cửa thành cách đó không xa nghênh đón. Triệu Hàm Trương vén lên mành nhìn thoáng qua, líu lưỡi, ta mới rời đi mấy tháng, chúng ta Lạc Dương liền như vậy phồn hoa. Chử Khang không để bụng nói, đều là muốn tới bái kiến Triệu Thứ Sử, giọng nói mới lạc. Xếp hàng tễ đến ven đường một người một cái không chú ý. Coi chừng Dương liền chạy ra tới, đối phương gấp đến độ mặt đều đỏ, vội vàng ném roi đi bắt nó, muốn đem nó túm hồi trong đội ngũ, nhưng Dương linh hoạt né qua. Đi tuốt đàng trước mặt binh lính thấy, duỗi tay một vớt liền đem Dương cấp ôm lên, người nọ dừng lại bước chân, nôn nóng nhìn binh lính, tưởng mở miệng muốn lại không dám, nhất thời giật mình tại chỗ. Binh lính liền tiến lên hai bước, đem Dương nhét vào trong lòng ngực hắn, không khách khí đem người hướng phía sau đẩy, chạy nhanh đi, nếu là va chạm thứ sử, này Dương chúng ta hầm ăn. Người nọ ôm lấy Dương, lập tức mang ơn đội nghĩa gật đầu đồng ý, ôm Dương trở lại ven đường. Triệu Hàm Trương trầm mặc nhìn, hỏi, đây cũng là tới xem ta? Chử Khang nhìn thoáng qua, ho nhẹ một tiếng nói, tới cũng tới rồi, tổng không thể trần trụi tay một chuyến tay không, có thể mang chút hàng hóa liền mang một ít. Triệu Hàm Trương đôi mắt hơi lượng tinh thần một ít, cái này ý tưởng hảo a, Chử tiên sinh, về sau hoan nghênh các ngươi nhiều tới Lạc Dương làm khách. Triệu Hàm Trương gõ gõ xe vách tường, hạ lệnh nói, nhanh hơn tốc độ, liền 1.000 người tới, đừng chậm trễ các bá tánh ra vào cửa thành. Thân binh đồng ý, đi truyền lệnh, quân đội tốc độ liền nhanh hơn lên, xe ngựa cũng loảng xoảng đi phía trước, tốc độ so với phía trước nhanh gấp hai không ngừng. Phía trước xếp hàng vào thành bá tánh có chút loạn, tránh né không kịp, Triệu gia quân cũng không xua đuổi va chạm, chính mình thiên đến ven đường. Song song đi tới ba người oai thành hai người, liền Triệu Hàm Trương bọn họ xe đều một cái bánh xe đi ra mặt đường. Đè nặng mới toát ra tới cỏ dại cùng bất bình hòn đất loảng xoảng nghiền qua đi. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm sớm có kinh nghiệm, ở đệ nhất hạ sóc này khi lập tức mông dùng sức định trụ hai chân, còn âm thầm bắt được thùng xe. Trừ Khang chuẩn bị không kịp, cả người theo xe ngựa điên đến một trên một dưới, linh hồn đều sắp bị sóc ra tới, chờ xe ngựa rốt cuộc chuyển tới đường ngay thường. Chử Khang kiểu tóc đều rối loạn, hắn có chút chật vật đỡ lấy xe vách tường ngồi dậy, đem đầu tóc phân đến hai bên, dương mắt đi xem trong xe mặt khác hai người. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm lại một tả một hữu quay đầu, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như không thấy được hắn chật vật giống nhau. Chử Khang nhìn vững như Thái Sơn hai người, hắn có chút hoài nghi đây là Triệu Hàm Trương cùng Mã Sa Phu cấu kết. Chính là vì xem hắn chê cười, nhưng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tễ thành một đống cho bọn hắn nhường đường bá tánh, Chử Khang hoài nghi lại đánh mất. Hắn cảm thán nói, thường nghe nói Triệu gia quân quân kỷ nghiêm minh, hôm nay vừa thấy, danh xứng với thực, nếu là đụng tới khác quân đội vào thành, các bá tánh sớm chạy không ảnh, đặc biệt là có chứa tiền tài cùng hàng hóa, không dám làm quân sĩ thấy. Kỳ thật hiện trường chạy trốn cũng có, chẳng qua bọn họ quay đầu chạy vài chục bước, quay đầu lại thấy rất nhiều xếp hàng vào thành bá tánh không nhúc nhích. Ngược lại bọn họ một chạy, mặt sau người lập tức tễ đi lên đem bọn họ nguyên lai vị trí cấp chiếm. Bọn họ liền chần chờ không chạy xa, tuy rằng không chạy xa, nhưng vẫn là không dám trở lại đường ngay thường, mà là tránh ở trong rừng rất xa xem. Thấy Triệu gia quân cứ như vậy mắt nhìn thẳng lược quá những cái đó thương đội cùng dê bò, nhất thời sửng sốt, thế nhưng không đoạt, cũng không gọi chúng ta quyên quân lương. Tế ở bên nhau quan vọng, đều là Lạc Dương thành phá sau lần đầu tiên tới Lạc Dương thương lữ nhóm trầm mặc. Đồng thời nhìn về phía Triệu Gia Quân, Cường Điệu nhìn về phía đội ngũ chung bị bảo hộ xe ngựa, Triệu Hàm Trương hẳn là liền ở kia chiếc. Trong xe ngựa, tấu chương xong, hết chương.